chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337 ngươi mẹ nó làm ta lãnh. Lão nương làm ngươi lạnh hơn. Chương 337.337, ngươi mẹ nó làm ta lãnh. Lão nương làm ngươi lạnh hơn. Rốt cuộc, bọn họ đều rời đi, Trần Thanh Thanh cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám. Từ Đồ Phong ôm vẻ mặt ngây thơ tự ngâm rời đi. Trong lòng khó chịu đến cực điểm, hắn dưới đáy lòng một lần lại một lần nói cho chính mình. Nhất định phải chạy nhanh dưỡng hảo thân thể. Sớm ngày trở lại nha đầu bên người. Không bao giờ tách ra, may mắn có Từ Ngâm nơi tay. Trống rỗng tâm hảo xấu bị an ủi tới rồi một chút, chỉ là nha đầu. Từ Ngâm đều bị chính mình mang đi, nàng hẳn là đặc biệt khó chịu đi. Nhịn không được xoay người, liền thấy nàng nha đầu, vẻ mặt khổ sở biểu tình nhìn bọn họ, mà lúc này. Lục Cảnh Dương đi qua đi, không biết nói chút cái gì, cư nhiên đem nàng làm cho tức cười. Nì ma! Giống như tiến lên đem Lục Cảnh Dương tấu một đốn như thế nào phá. Nhưng lý trí lại chiến thắng xúc động, cuối cùng hắn vẫn là xoay người rời đi, bởi vì hắn trong lòng đối nha đầu là yên tâm. Đến nỗi Lục Cảnh Dương kia tư đối với nha đầu tới nói. Nhiều nhất chỉ là cái bảo hộ thần, chọc cười Tử Dung, không ảnh hưởng toàn cục, mà Trần Thanh Thanh bên này, kỳ thật Lục Cảnh Dương cũng không có thể đậu nàng. Chỉ là làm nàng xem một chút Nạp Lan Y Y, nàng lập tức liền nhịn không được cười lên tiếng, chỉ thấy. Nạp Lan Y Y ngồi xổm An Kiểm cửa, giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Cố Nam Tích đều đã đi vào một hồi lâu. Nàng vẫn là luyến tiếc rời đi, Nima chẳng sợ cùng hắn ngốc tại cùng cái sân bay. Hô hấp cùng phiến thiên địa không khí đều là tốt a. Trở về sau, nhưng chính là chính mình một người, Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao không nhịn xuống. Đi qua đi an ủi nàng nói. Hảo, đừng thương tâm, nhiều nhất 3 tháng bọn họ liền sẽ trở về, Nạp Lan Y Y tiếp tục bi thương nói. Đối với thường nhân là 3 tháng, nhưng với ta mà nói lại là 30 năm a. Các người biết sống một ngày bằng một năm là cái gì khái niệm sao? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Không cần cùng ta so đám người. Ta mẹ nó là đám người chung chiến đấu cơ. Nàng lúc trước chính là ở Tư Đồ Phong sinh tử không biết thời điểm. Chờ hắn lâu như vậy đâu. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều ở bên người nàng. Chính là nàng lại không biết a. Nạp Lan Y Y thành công bị an ủi tới rồi. Hảo đi, hiện tại thương tâm không ngừng nàng một cái. Còn có Trần Thanh Thanh cho nàng lót đế đâu. So với nàng cùng Cố Nam Tích vừa mới bắt đầu phát triển lên cảm tình. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chính là đã trải qua càng nhiều. Cảm tình so với bọn họ tuyệt đối muốn thâm hậu rất nhiều, nhưng này nha đầu thúi lại một chút cũng. Chưa biểu hiện ra ngoài, cũng thật là đủ kiên cường, nhưng nàng lại làm không được. Lần đầu tiên như vậy thích một người, cảm tình vừa mới tiến vào quỹ đạo, liền tách ra. Trong lòng ngăn không được khó chịu a. Mãi cho đến mấy người đều trở về trường học, trên mặt nàng vẫn như cũ là u buồn biểu tình, lại lần nữa trả lời phòng học đi học. Trần Thanh Thanh bên người vị trí lại không, nhịn không được lại là một trận cô đơn, nhưng thật ra. Mộc Phỉ Phỉ, chỉ bảo trong phòng hai đại Mỹ Nam cũng chưa tới, nhịn không được nghi hoặc nói. Gì, Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đâu? Đều không tới trường học đi học sao? Nạp Lan Y tâm tình không tốt, trực tiếp ngữ khí âm dương quái khí nói. Quản ngươi đánh giám a? Mộc Phỉ Phỉ tức giận nói. Nạp Lan Y, xem ngươi này phúc biểu tình, không phải là bị quăng đi. Chẳng lẽ Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích tổ chức thành đoàn thể cùng nhau? Đem ngươi cùng Trần Thanh Thanh quăng. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, thiếu chiều đâu? Người mẹ nó mới bị quăng hảo sao? Không đợi nàng bão nổi, Nạp Lan Y Y cũng đã tạc mau, bỗng nhiên đứng lên giận dữ hét, Mộc Phỉ Phỉ, người mẹ nó suốt ngày miệng liền cùng ăn phân dường như. Nơi nơi phun phân, ta cùng Cố Nam Tích hảo đâu? Hắn bất quá là xuất ngoại có việc đi mà thôi. nhưng thật ra ngươi, liền cái nam nhân đều không có. Đây là không ai muốn tiết tấu đi. Mộc Phỉ Phỉ vừa nghe, thiếu chút nữa không bị tức giận đến dậm chân, nhưng Nạp Lan Y Y miệng quá độc. Nàng hoàn toàn không phải nàng đối thủ, nhưng thật ra Trần Thanh Thanh, lần trước đều bị nàng khi dễ như vậy thảm, nàng cũng không dám hé răng, đến sau lại cũng không tìm cơ hội trả thù nàng, như vậy tưởng tượng. Nàng bắt đầu rời đi mục tiêu, ngữ điệu âm dương quái khí nói, Trần Thanh Thanh, vậy còn ngươi, ngươi đây là bị Tư Đồ Phong cấp quang, ngà cũng là, ngươi chính là Trần gia đại tiểu thư. Tư Đồ Phong bất quá là một cái nho nhỏ vân thành địa phương thượng hào môn. Nơi nào xứng đôi ngươi a? Hắn đây là tự hành hổ thẹn, chạy mất sao? Này một câu, lại một lần chọc chúng Nạp Lan Y Y chỗ đau, Cố Nam Tích trong nhà cũng chỉ là vân thành địa phương. Thượng hào môn, nguyên nhân chính là vì ở nhà trên đời không xứng với nàng. Cho nên mới cùng nàng tách ra một đoạn thời gian, sở dĩ Trần Thanh Thanh lại một lần. Nghe Mộc Phỉ Phỉ như vậy làm thấp đi Tư Đồ Phong. Trong lòng khó chịu muốn bão nổi, lại bị nàng cấp đánh gãy, Nạp Lan Y Y lúc này đây càng mãnh. Trực tiếp loát khởi lông áo tay áo tử, hướng tới Mộc Phỉ Phỉ vọt qua đi. Mộc Phỉ Phỉ, người mẹ nó có loại đừng chạy, lão nương muốn xé ngươi kia trương liền biết phun phân miệng. Mộc Phỉ Phỉ thấy nàng hướng tới chính mình xông tới. Nơi nào còn đuổi theo đứng không chạy, chạy nhanh giải khởi chân liền hướng phòng học bên ngoài hướng, ni ma Nạp Lan Y Y đây là cái người đàn. Bà đanh đá, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nhưng thật ra Trần Thanh Thanh, hôm nay cư nhiên vẫn là một câu cũng chưa chống đối nàng. Quả nhiên thay đổi dạng sao? Không được, còn phải tiếp tục tìm cơ hội khi dễ nàng một lần. Tốt nhất thừa dịp Nạp Lan Y Y không ở thời điểm, ni ma khi dễ nàng tư vị quá mức nghiện, bởi vì cho tới nay đều là nàng toàn diện bị Trần Thanh Thanh áp chế. Lần trước tới cái giả Trần Thanh Thanh, bị nàng làm càn khi dễ một hồi, nàng lúc này chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh trở nên dễ khi dễ, bắt đầu mưu tính. Lần sau lại đến một hồi, không nghĩ tới, dễ khi dễ người cái kia Trần Thanh Thanh. Đã đổi chủ, nàng suy nghĩ bậy bạ đi trường học siêu thị mua một bình lớn coca. Tính toán trong chốc lát về phòng học, thừa dịp Nạp Lan Y Y không ở, lại cấp Trần Thanh Thanh bát một hồi. Lần trước bát Trần Thanh Thanh tư vị, nhưng sẵn chính là trở lại trong phòng học lúc sau. Nạp Lan Y Y lại còn ở, nàng vẻ mặt thất vọng biểu tình ngồi xuống vị trí thượng. Chờ đợi thời cơ, rốt cuộc. Ở buổi sáng đệ tam tiết khóa lúc sau, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao kết bạn đi thượng WC, nàng hai trong mắt không khỏi sáng ngời. Ni ma cơ hội tới a. Cơ hồ Nạp Lan Y Y vừa đi, nàng liền từ bàn học đem coca bình thượng cái nắp cấp vặn khai. Sau đó đi đến Trần Thanh Thanh bàn học trước, Trần Thanh Thanh vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn nàng. Nói, Mộc Phỉ Phỉ, người muốn làm sao? Mộc Phỉ Phỉ cười lạnh nói, không làm sao, thỉnh ngươi uống bình đồ uống mà thôi, rồi sau đó ngay sau đó. Nàng liền cầm lấy đồ uống hướng Trần Thanh Thanh trên người bát, bát đến Trần Thanh Thanh đầy người. Đều là Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, lão nương đây là chiêu ai chọc ai. Vừa rồi hình như là Nạp Lan Y Y vẫn luôn cùng nàng đánh với đi. Như thế nào đến cuối cùng bị bát đồ uống lại là chính mình? Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn so Nạp Lan Y Y muốn dễ khi dễ? Thật là, đậu má, Mộc Phỉ Phỉ này tuyệt đối là thiếu thu thập. Nàng dám cam đoan, nàng vẻ mặt nghẹn khuất lau một phen mặt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng đến Mộc Phỉ Phỉ mà đi, Mộc Phỉ Phỉ đáy lòng nhịn không được căng thẳng, ni ma lần trước cũng bát. Quá nàng đồ uống a, nàng cũng chưa cùng chính mình so đo, lần này là làm sao vậy? Kia nhìn ánh mắt của nàng, quả thực đáng sợ đến cực điểm, tỏ vẻ hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng dáng vẻ kia, nàng đáy lòng phát lạnh lui về phía. Sau vài bước, nhưng Trần Thanh Thanh tốc độ quá nhanh, tiến lên liền bắt được nàng khoác trên vai tóc dài, dùng sức một xả, Mộc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy da đầu đau xót. lớn tiếng chu lên nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó mau thả ta ra. Đau chết lão nương, trong phòng học đồng học phía trước đã bị Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên hành động. Cấp cả kinh sửng sốt, lúc này càng là trợn tròn mắt. Đây là muốn bắt đầu xé bức sao? Trần Thanh Thanh cả người đều ướt lộc cộc, vốn chính là mùa đông, đều mau lãnh đã chết. Lúc này còn bị bắt một thân đồ uống lạnh liêu, trong lòng ngăn không được hỏa khí bạo liều trực tiếp. Lôi kéo nàng tóc, đi ra phòng học, rồi sau đó dùng sức đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Cười lạnh nói, Mộc Phỉ Phỉ, lão nương là bao lâu không thu thập ngươi? Ngươi ra liền như vậy ngứa. Mẹ nó, cư nhiên dám ở nàng xúc phạm người có quyền thế. Mộc Phỉ Phỉ một thân chật vật từ trên mặt đất bò dậy nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Lão nương lần trước cũng bắt ngươi đổ uống, cũng không gặp ngươi như vậy a. Trần Thanh Thanh bị nàng cấp khí cười, cười lạnh nói, lần trước, khi nào, nàng không có khả năng bị Mộc Phỉ Phỉ bắt đổ uống. Còn có thể làm nàng hảo hảo hảo sao? Lại nghe Mộc Phỉ Phỉ nói, chính là ngươi xin nghỉ kia mấy ngày hôm trước, khi đó đột nhiên cùng thay đổi một người dường như. Lúc này cư nhiên lại biến trở về trước kia bộ dáng. Nì mà rốt cuộc cái nào mới là chân thật nàng a? Mộc Phỉ Phỉ cảm giác chính mình sắp bị chơi điên rồi, Trần Thanh Thanh phản ứng lại đây. Nàng nói chính là cái kia giả Trần Thanh Thanh. Thì ra là thế, khó trách Mộc Phỉ Phỉ dám bắt nàng đồ uống. Nguyên lai là bởi vì nàng phía trước bắt người là Lương Thi Nhan. Mà Lương Thi Nhan phỏng chừng không cùng nàng so đo, nghĩ vậy chút. Nàng đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu nàng cảm thấy chính mình trở nên dễ khi dễ. Như vậy liền cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, cần thiết bảo đảm về sau cũng không dám như vậy. Đối nàng, mới buông tha nàng, bằng không đại trời lạnh bị bắt một thân đồ uống. Tuyệt bức thật không dễ chịu. Nàng đi qua đi tiếp tục kéo lấy nàng tóc. Lôi kéo nàng hướng ly phòng học gần nhất buồng vệ sinh đi đến, dọc theo đường đi. Bị không ít người vây xem, nhưng này đó Trần Thanh Thanh đều không bỏ ở trong mắt tới rồi buồng vệ sinh lúc sau. Trần Thanh Thanh trực tiếp đem bồn rửa tay phóng đầy thủy. Rồi sau đó không nói hai lời liền đem Mộc Phỉ Phỉ đầu cấp ấn đi vào, người mẹ nó làm ta lãnh. Lão nương làm ngươi lạnh hơn. Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp bị lãnh đến đánh cái rung mình. Từ trong nước dãy giụa lên, thống khổ gào giống nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó mau thả ta ra. Lãnh đã chết, trong WC đang ở ngồi cầu nạp lan y y, bị này một tiếng gào giống. Thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên bồn cầu ngã xuống, ngọa đào. Nếu nàng không nghe lầm nói. Này hình như là Mộc Phỉ Phỉ thanh âm, rồi sau đó nàng lại nghe thấy được Trần Thanh Thanh tràn ngập. Khí phách thanh âm, biết sai rồi không? Về sau còn dám bắt lão nương một thân đồ uống sao? Không dám, tuyệt đối không dám, mau thả ta đi, hảo, lại chịu ta một kích, ta liền buông tha ngươi. Rồi sau đó dùng bồn rửa tay chỗ, đặt một cái trường học A-di làm vệ sinh dùng chậu. Ở trong hồ nước chứa đầy một chậu nước, Mộc Phỉ Phỉ đánh rung mình. Vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng nói, Trần Thanh Thanh, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngay sau đó, một chậu lạnh băng đến xương nước máy, đem nàng từ đầu xối đến chân. Hết chương.